Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1036, chương 1046, mày hướng tới ta chỗ nguyện vọng, năm cái đại cái rãnh. Nghiêu bước, thế giới ảnh đàn đệ nhất nhân a. Thật đúng là dám thổi a. Hắn cho là hắn là ai? Cũng dám tự xưng thế giới ảnh đàn đệ nhất nhân. Trên lầu ngươi mẹ nó có phải hay không đần độn a? Xem không hiểu tiếng người đúng hay không? Đây là Diệp Thu tại tự xưng sao? Đây là đám fan hâm mộ đối với hắn chờ mong được không? Mạng lưới thứ này a, nói xong cũng không dễ. Luôn luôn một đám IQ thiếu phí người lên tìm mắng. Thu điện hạ lúc nào tự xưng là thế giới ảnh đàn người thứ nhất? Đây là chúng ta sở hữu tín đồ đối Thu điện hạ chờ mong. Trang diện này lợi hại. Thật là tiếc nuối chính mình không ở tại chỗ a. Nhất định quá khốp, mặc dù không tại hiện trường, nhưng là cho dù là thông qua tấm hình này ta đều có thể cảm nhận được một cỗ nhiệt huyết tại thể. Nội sôi trào, tin tưởng hiện trường tín đồ các anh chị em càng là như vậy. Tín đồ Doanh Uy Vũ, Thu điện hạ vạn tuế, xem thủ thế này, Diệp Thu đây là đã đồng ý sao? Vậy khẳng định đó a, như thế ra sức thủ thế. Luôn không khả năng nói là ta làm không được, các ngươi đánh chết ta quên đi thôi. Phốc tương đương, không ít dân mạng không khỏi cười phun ra. Đang lúc mọi người vây quanh bức tranh này trò chuyện khí thế ngất trời thì có người bất thình lình phát tới một tấm micro blog tiệt đồ ảnh chụp. Nói ra, mọi người nhanh đi Thu điện hạ micro blog, Thu điện hạ đổi mới micro blog á. Đám người nhao nhao mở ra tấm kia micro blog tiệt đồ vừa nhìn. Chỉ thấy tại Diệp Thu micro blog phía dưới viết một câu nói như vậy. Nhữ hướng tới, ta chỗ nguyện vọng, mà ở nơi này câu nói phía dưới. Chính là bây giờ bị mọi người sôi động thảo luận tấm kia quay chụp từ phi trường đại sảnh hiện. Trường quyền ném mọc như rừng ảnh chụp. Nhìn đến đây, mọi người lập tức chuyển tới Diệp Thu microblog dưới sự lại nhìn thấy lúc này Diệp Thu microblog. Bình luận khu sớm đã bị người chen bể. Lợi hại, Thu điện hạ thật sự là muốn đùa thật a. Ha ha ha, lại nói, đại hán đế quốc anh em. Câu nói này có ý tứ gì a? Ta là Pháp, năng lượng nhìn hiểu mỗi một chữ. Nhưng là sở hữu ngay cả dâng lên ta thì nhìn không hiểu. Đúng a, đây là ý gì a? Ta dù sao cũng là lấy được Hán ngữ 10 cấp chứng thư a. Nhưng là câu nói này ta sửng sốt một chút cũng nhìn không hiểu. Đừng nói các ngươi ngoại quốc nhân xem không hiểu, gốc bảo bảo cũng xem không hiểu a. Ai, trước kia học thể văn ngôn tri thức tất cả đều trả lại lão sư. Ý những lời này chính là ngươi mong muốn, chính là ta nguyện vọng. Lại thẳng thắn hơn nói, chính là ngươi muốn cái gì ta đều sẽ vì ngươi làm đến. Ta đi, ngang ngược, đây chính là Thu điện hạ muốn cùng chúng ta nói sao? Câu nói này nhất định chính là đối bức tranh này tốt nhất ghi chú a. Ha ha, ta liền biết Thu điện hạ sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Ủng hộ, Thu điện hạ, nhất định phải trở thành thế giới ảnh đàn đệ nhất nhân a. Đúng, Thu điện hạ ủng hộ, nỗ lực trở thành thế giới ảnh đàn đệ nhất nhân đi. Mặc dù không cách nào đến Mỹ đế vì ngươi ủng hộ, nhưng là, chúng ta nhất định sẽ ủng hộ ngươi. Đúng, thế là, ở phía sau mấy ngày trong, ở thế giới các quốc gia trên website liền xuất hiện từng cái nam nam nữ nữ nắm tay giơ cao ảnh chụp. Ít chỉ có một người, mà nhiều lại có ngàn vạn. Mà nhiều nhất càng là đạt đến 10 vạn người quy mô. Cái kia màn ảnh vì vậy mà không thể không lựa chọn từ trên cao chụp xuống hạ xuống. Những người này không cần phải nói, tự nhiên cũng là tín đồ. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Ngồi trên xe về sau, Diệp Thu liền tới đến Metro Goldwyn Mayer, vì đó an bài tửu điếm chuẩn bị làm thủ tục nhập cư. Ngay tại hắn vừa mới bước vào tửu điếm thì Johan đạo diễn cùng cái khác mấy tên diễn viên chính liền mặt mỉm cười tiến lên đón. Thân yêu Diệp, ngươi thật là được a. Tới một lần liền nhất định năng lượng gây nên một trận oanh động. Johan đạo diễn vừa cười vừa nói, nào chỉ là oanh động a, cái này mỗi một lần nhất định liền tốt giống như chấn động. Đúng vậy a, này nhân khí, chậc chậc chậc, nhất định không lời nói. Nghe đám người ngươi một câu ta một lời giảng thuật, Diệp Thu áy náy cười cười, sau đó đối Johan đạo diễn nói ra, ngượng ngùng, đạo diễn, ta cũng không biết vấn đề này bất thình lình sẽ như vậy nóng nảy. Để không biết có thể hay không đối với chúng ta điện ảnh tuyên truyền tạo thành ảnh hưởng gì đâu. Diệp Thu một tiếng này xin lỗi trên thực tế cũng là vì chính mình, bởi vì việc này tình nguyên nhân dẫn phát toàn cầu chú ý mà xin lỗi. Bởi vì đang trên đường tới, Diệp Thu liền nhìn thấy, theo liên quan tới đề tài của chính mình cùng độ chú ý đề cao, khán giả đối với điện ảnh California sát nhân ma sự kiện chú ý ngược lại có chỗ giảm bớt. Tại giới điện ảnh và truyền hình, không phải là không có phát sinh hoặc minh tinh cá nhân cướp đi phim nhựa sở hữu danh tiếng sự tình. Diệp Thu cũng ở đây lo lắng, chính mình có thể hay không đoạt California sát nhân ma sự kiện danh tiếng. Nếu là sau cùng California sát nhân ma sự kiện phòng chiếu rất tồi tệ, cái kia Diệp Thu tồn tại coi như lúng túng. Ngoặc kép, tương đương ha ha, thân yêu Diệp, ngươi tại sao muốn cùng ta xin lỗi? Johan đạo diễn tại cười lớn một tiếng về sau, cùng Diệp Thu thân thiết đang ôm nhau, sau đó nghi ngờ hỏi, bởi vì ta nguyên nhân, điện ảnh độ chú ý giống như bị kéo thấp. Diệp Thu chỉ cái kia bài danh kiếp trước độ chú ý. Một mặt áy náy nói ra, trên thực tế, tại Diệp Thu trở về nước 3 tháng trước, California sát nhân ma sự kiện điện ảnh liền luôn luôn xếp tại microblog độ chú ý hàng đầu. Thậm chí trên cơ bản mỗi một hồi đô là đệ nhất danh. Nhưng là, theo Diệp Thu chính là Caesar tin tức truyền tới về sau. Đầu tiên là Diệp Thu thân là thế giới giới tiểu thuyết người thứ nhất tin tức lập tức liền chiếm cứ mỗi cái giải trí tin tức trang đầu đầu đề. Chờ đến tin tức này danh tiếng qua về sau, California sát nhân ma sự kiện kịch tổ mới vừa thở phào nhẹ nhõm, coi là có thể thoải mái giết trở lại đến yêu tiền microblog độ chú ý đệ nhất thời điểm. Diệp Thu lần này phi trường sự kiện lại chạy ra ngoài, lần nữa nhảy dù microblog nhiệt lục soát cùng độ chú ý đệ nhất danh. Nguyên nhân chính là như thế, Diệp Thu mới có này nói một chút. Nghe được Diệp Thu sau khi nói xin lỗi, Johan đạo diễn cười ha ha một tiếng, khoát tay áo nói ra, ta còn tưởng rằng sự tình gì đây, nguyên lai là việc này. Xem ra ngươi không có xem thật kỹ qua gần đây mạng lưới a. Thế nào? Diệp Thu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm. Ngươi xem một chút thì biết. Johan đạo diễn một lần nói, vừa đem điện thoại di động của mình đưa tới. Diệp Thu nghi ngờ tiếp nhận tay của đối phương cơ tinh tế vừa nhìn, mới phát hiện, nguyên lai bởi vì chính mình lần này phi trường sự kiện ảnh hưởng. Cái kia California sát nhân ma sự kiện tuy nhiên như Johan đạo diễn nói như vậy khuất tại với microblog chú ý vị trí thứ hai, nhưng là nhốt chú tổng lượng nhưng là cao đến có chút dọa người. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.